Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 372, chân tướng đại bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí khúc còn ở tiếp tục mà lúc này bị dẫn tới bên ngoài đi Trung Thần Tú cũng đã thở phì phì trở về. Đương hắn trở về thời điểm, vừa lúc thấy được hí khúc diễn tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, Trung Thần Tú ngốc vẻ mặt dại ra, nhưng thực mau Trung Thần Tú từ dại ra biến thành phẫn nộ, lại từ phẫn nộ biến thành bạo nộ. Hắn giận dữ hét: người tới, đem này đó yêu ngôn hoặc chúng con hát bắt lấy, các ngươi diễn đến thứ gì? Là, lúc này đại lượng gia đinh đã từ chu vi xuất hiện, vây quanh toàn bộ sân khấu. Các đại thần cũng đều kinh sợ lên, bọn họ khó hiểu nhìn bạo nộ Trung Thần Tú, nhưng thực mau không ít thức thời người, lựa chọn rời đi bàn ăn, sau đó đi tới sân bên cạnh. Nháy mắt toàn bộ sân đã bị không ra một tảng lớn đất trống. Âu Dương mới vừa, ngà không, Trung Thần Tú, chúng ta hai cha con đã lâu không có gặp mặt, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. Sắm vai thừa tướng ông lão, lúc này đem mặt nạ hái được xuống dưới, đương hắn lấy gương mặt thật kỳ người thời điểm, ở đây các đại thần cũng đều sợ ngây người. Này, đây là lão thừa tướng, không phải nói, lão thừa tướng đã chết sao? Này như thế nào sẽ? Quỷ, không ít đại thần kinh hoàng thất thố, muốn đào tẩu, nhưng lúc này sân xuất khẩu đã bị phá hỏng, nguyên lai Kim Thái Lang ôm tới một con sư tử bằng đá, ngăn chặn này xuất khẩu. Kim Thái Lang cười, lộ ra kia một ngụm khỏe mạnh bạch nha. Lão gia từ bậc thang xuống dưới, hắn đã trở thành mọi người tầm mắt trung tâm, hắn hướng tới chung quanh gia đinh giận mắng. Còn không lùi hạ, chẳng lẽ các ngươi muốn mưu hại các ngươi chủ nhân sao? Lão gia từ tuy rằng một phen tuổi, nhưng thanh nếu bàn chung, âm sắc to lớn vang dội, chọc đến chu vi gia đinh sôi nổi sợ hãi buông xuống trong tay ra hỏa chuyện này, một đám hậm hực nhìn hắn. Đều cho ta thượng, ta phụ thân đã chết, hắn không có khả năng ở chỗ này. Đây là giả mạo, Trung Thần Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Lão gia từ cười ha ha. Chư vị đồng liêu, các ngươi cần phải thấy rõ ràng, vừa rồi lão phu ở trên sân khấu suy diễn những việc này kia nhưng đều là rõ ràng chính xác phát sinh, lão phu vốn tưởng rằng tìm được rồi một cái người nối nghiệp, nơi nào tưởng. Thế nhưng là dẫn sói vào nhà, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái đại thần hướng tới bên người một cái khác đại thần nhìn qua đi. Chỉ sợ này trong đó là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Thả nhìn, ta cảm thấy Nguyệt Quốc đã thời tiết thay đổi. Các đại thần ai cũng không có tiến lên một bước, chỉ là nhìn nhìn. Hắc Long vệ, giết cái này lão thất phu, lớn mật cuồng đồ cũng dám giả mạo ta phụ. Tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Trung Thần Tú tức muốn hộc máu giống to. Người nói Hắc Long vệ, là những người này sao? Yến Tiểu Bắc từ trên tường vây nhảy xuống tới, hắn một tay giơ lên, chỉ dùng một bàn tay, thế nhưng giơ lên một tòa từ luyện khí sư đôi lên tiểu sơn, hắn đem này tiểu sơn ném đi giải tứ tung ngang dọc, thi thể đã vẩy đầy toàn bộ sân, hắn nhân cơ hội ngồi ở này tòa thi sơn phía trên, mang theo châm chọc ý cười nhìn Trung Thần Tú. Trung Thần Tú chỉ vào Yến Tiểu Bắc nói, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đoán. Yến Tiểu Bắc nói một câu làm giận nói, ngươi hỗn đản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thần Tú tự chế chúng chiêu, qua đi nửa năm sống trong nhung lụa, sớm đã làm hắn phản ứng lực trì độn rất nhiều, hiện giờ thế nhưng còn trúng một cái kinh thiên kế sách, làm hắn trong lòng là lại tức lại cấp. Bỗng nhiên Trung Thần Tú hướng tới lão gia tử chỉ qua đi, mà Yến Tiểu Bắc thân thể lập tức biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó, hắn đã chắn lão gia tử trước mặt, trong tay cầm một mũi tên. Các vị đại nhân, các ngươi đều thấy được không có? Âu Dương mới vừa, nga không, là Trung Thần Tú Trung đại nhân, hắn thế nhưng muốn đánh lén lão gia tử, hắn đây là sợ. Chột dạ, này, không ít ủng hộ Trung Thần Tú đại thần lúc này cũng dao động. Mà Trung Thần Tú căm tức nhìn Yến Tiểu Bắc, tâm nói chính mình tụ tiễn kia chính là đạo khí, Yến Tiểu Bắc có thể nào tay không tiếp được. Lúc này Như Sương cũng vội vàng xuống đài, nàng nói. Cha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có Tiểu Bắc ở ta yên tâm. Lão thừa tướng nói, Như Sương, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi thế nhưng tính kế ta. Ta như vậy thưởng thức ngươi, thậm chí còn tính toán làm ngươi nhập phủ làm ta thiếp thất, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Trung Thần Tú giận mắng, cùng Như Sương cười ha ha, nàng nói, ngươi xứng. Đúng lúc này, lão thừa tướng lấy ra tới một quả khéo đưa đầy ấn tín và dây đeo triện, đường ấn tín và dây đeo triện xuất hiện ở mọi người trước mặt, khi cơ hồ sở hữu đại thần đều kinh động, bọn họ không hẹn mà cùng làm lễ triều bái. Thừa tướng thiên tuế, Nguyệt Quốc tuần là dùng đôi tay giao nhau ở ngực, sau đó thân thể hơi hơi khom lưng, đây là đối thiên tử triều bái, cũng là đối thừa tướng triều bái. Thừa tướng là danh xứng với thực một người dưới vạn người phía trên. Quả nhiên, ngươi cái này lão thất phu, ngươi đem này ấn tín và dây đeo triện tàng đến thật tốt, ta liên tiếp tra tấn ngươi cũng không chịu nói, trách không được. Nguyên lai ngươi sớm đã ở kế hoạch này bước cờ, ngươi cái này lão bất tử. Trung thần tú cười lạnh, giấu ở một cái ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được địa phương. Lão thừa tướng lạnh giọng nói, bên cạnh na cha lẩm bẩm nói, còn không phải là giấu ở lỗ đít bên trong sao. Lời này vừa nói ra chu vi chết giống nhau yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía lão thừa tướng mặt đỏ lên cùng con khỉ mông giống nhau. Thần công báo vội vàng từ bên trong chạy ra, bưng kín na cha miệng mắng. Người như thế nào có thể nói như vậy thô tục từ nhi đâu, muốn nói cũng muốn nói văn nhã một chút. Nói cốc nói, ngũ cốc xuyên chàng quá cốc nói, lão thần tâm mặt đã đen xuống dưới, như xương vội vàng nói chuyện đánh vỡ cái này cục diện bế tắc nàng nói. Ngươi thừa nhận giam cầm phụ thân rồi. Phụ thân, nguyên lai ngươi chính là này lão bất tử dưỡng ở bên ngoài tạp chủng. Trung thần tú bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta nhìn đến ngươi như thế nào có chút quen mắt. Ta cũng là ta nương qua đời trước mới biết được một ngày vi phụ chúng sinh vi phụ cha đối với ngươi có thu dụng dưỡng dục tri ân, nhưng là ngươi lại làm ra như vậy bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu sự tình, ngươi này tội đương chu. Như Sương nói, đã từ sau eo lấy ra hai thanh đoản đao, giống như một con thủy ưng bắt cá giống nhau, hướng tới Trung thần tú đi nhanh bay vút qua đi. Lục phẩm luyện khí sư, chung quanh không ít biết hàng người ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Trung thần tú lại không hề sợ hãi, hắn gầm lên một thân, trên người áo choàng ngay sau đó bị chấn đến dập nát, lộ ra kia một thân dài thích cơ bắp, hắn trên tay đã xuất hiện một phen cùng loại với ưng miệng vũ khí, hướng tới Như Sương liền xé qua đi. Như Sương song đao tề chuyển, đem kia ưng miệng khải khai, một chân liền đá qua đi. Nhưng Trung thần tú lại cũng thập phần lợi hại, bắt được Như Sương mắt cá chân, ưng miệng câu ở Như Sương kia trắng nõn cẳng chân thượng hung hăng một phủi đi, một đạo miệng máu đã bị kéo ra tới. Như Sương ô hô một tiếng, một bàn tay trống ở trên mặt đất thuận thế dùng mặt khác một chân đá đi. Hai người đánh vào cùng nhau, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, đánh chính là vui vẻ vô cùng. Cách chương.